Đạo tâm trùng ma, chương 437, khí phách vô song, 2, gocchuyenaudio.com, cùng tự tại thiên va chạm một vòng, Tần Thiếu Phong bị lực phản chấn thật lớn kia đánh bay, huyết khí trong cơ thể bốc lên, suýt nữa một ngụm máu tươi phun ra, nhưng mà cho dù như vậy, khóe miệng Tần Thiếu Phong vẫn là chảy ra một tia máu tươi, hướng phía sau lui vài chục bước mới dừng thân hình, mà cùng Tần Thiếu Phong va chạm một quyền này tự tại thiên cũng là trong lòng khiếp sợ vô cùng, mặc kệ hắn một bước cũng chưa lui, nhưng mà tay tự tại thiên lúc này lại là có chút đau đớn chết lặng. Đối phương chỉ là La Thiên Thượng Tiên 30 phẩm, nhưng mà lực lượng lại là có thể làm cho nắm tay của mình phát tê dại cùng đau đớn, cái này tự nhiên là làm cho tự tại thiên cực kỳ hoảng sợ, đối với thực lực của Tần Thiếu Phong cũng là cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, chẳng qua Tần Thiếu Phong nếu muốn chém giết Tần Thiếu Phong, đó là tuyệt đối không có khả năng. Tần Thiếu Dương nhìn tự tại thiên ra tay, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng ở trên U Minh huyết hải, vận chuyển tu la chân kinh, chữa trị thương thế của mình, chỉ thấy từng cỗ huyết khí hướng về Tần Thiếu Dương vọt tới, chi là trong nháy mắt thương thế của Tần Thiếu Dương hoàn toàn khôi phục, uy lực của huyết thần thân thể lại thể hiện ra. Đợi đến sau khi khôi phục thương thế, Tần Thiếu Dương đi tới một bước, nói với tự tại thiên. Tự tại thiên đại nhân, đa tạ ngươi ra tay, chẳng qua đây là chuyện của ta cùng hắn, mời ngươi không cần xen vào. Tần Thiếu Dương tự nhiên là không muốn ở trước mặt Tần Thiếu Phong mất mặt mũi, dựa vào người khác bảo hộ, vậy không phải sự tình Tần Thiếu Dương có thể tiếp nhận. Mà tự tại thiên nghe xong Tần Thiếu Dương nói, lại là nói với Tần Thiếu Dương. Ngươi không cần nói, đây là mệnh lệnh của giáo chủ, ta cũng không muốn quản chuyện của các ngươi, nhưng mà giáo chủ nói không thể để cho ngươi chết, như vậy ngươi liền không thể chết, muốn tự mình đến, vậy về sau hào hào tu luyện, tương lai tự tay chém hắn là được. Đám người tự tại thiên cũng không bởi vì Tần Thiếu Dương bị Tần Thiếu Phong đánh bại liền xem nhẹ Tần Thiếu Dương, ở trong tu la tộc cũng là có rất nhiều sự tình như vậy, bị người đánh bại cũng không đáng sợ, đáng sợ là sau khi bị đánh bại không có dũng khí tiếp tục khiêu chiến đánh trả nữa, cho nên nhìn thấy Tần Thiếu Dương như vậy tự tại thiên vẫn là đối với Tần Thiếu Dương xem trọng vài cái. Tần Thiếu Dương sau khi nghe xong tự tại thiên nói không nói chuyện nữa, chỉ là đứng ở phía sau tự tại thiên, nhìn Tần Thiếu Phong đối diện, mà lúc này Tần Thiếu Phong đưa tay từ khóe miệng của mình lau xuống máu tươi, lập tức hướng đi đến, một bên đi một bên đem đạo tâm trùng ma đại pháp cùng với chiến thiên đấu địa đại pháp, thất tình lục dục đại pháp các vô thượng huyền công đều là vận chuyển hẳn lên. Từng tia ma khí ở quanh thân Tần Thiếu Phong vườn quanh, sau lưng Tần Thiếu Phong một pho tượng ma ảnh chậm rãi ngưng tụ cao tới nghìn trượng, tóc dài tung bay, hai mắt băng hàn, toàn thân đều là tràn ngập khí tức tà ác, một pho tượng ma trung chi ma thức tỉnh lại. Tần Thiếu Phong đi tới phía trước tự tại thiên, nói với tự tại thiên. Kẻ chắn ta chết, tuyên ngôn hung tàn bá đạo, khí phách vô song ma ảnh, khí thế Tần Thiếu Phong lúc này đã kéo lên đến đỉnh, mà thấy một màn như vậy mọi người đều là trong lòng kinh hãi, liền ngay cả Địa Tạng Vương cũng là tương tự, bị khí phách vô song lúc này của Tần Thiếu Phong rung động. Đương nhiên tử, gocchuyenaudio.com, tại thiên trực tiếp đối mặt Tần Thiếu Phong càng là cảm xúc sâu đậm, hắn như thế nào cũng là không nghĩ tới một tiểu tử La Thiên Thượng Tiên 34 phẩm vậy mà có khí thế như vậy. Tần Thiếu Phong đem ba đại vô thượng huyền công đều là thúc dục đến cực hạn, đem khí thế của mình kéo lên đến cực hạn, từng bước hướng về tự tại thiên đi đến, khí phách khí thế vô song như vậy, cho dù là tự tại thiên cao thủ như vậy, cũng là cảm thấy rung động, không nghĩ tới Tần Thiếu Phong lại là có uy thế như vậy. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong sở dĩ có thể tạo thành hiệu quả như vậy, tự nhiên là bởi vì hắn có được tinh thần dị lực khổng lồ thế này mới tạo thành hiệu quả rung động như thế, chẳng qua khí thế tuy cường hãn, nhưng mà tự tại thiên dù sao cũng là thực lực so với hắn cường đại hơn nhiều, cho nên nghe xong Tần Thiếu Phong nói cũng là hừ lạnh một tiếng, nói với Tần Thiếu Phong. Lão tử liền ngăn ngươi, ngươi có bản lĩnh thì đem lão tử giết đi. Nghe xong tự tại thiên nói, Tần Thiếu Phong không lên tiếng nữa, pháp lực trong cơ thể bốc hơi hẳn lên, lập tức vươn bàn tay to ra, ở trên ngón tay hắn, kim mộc thủy hỏa thổ năm chữ to lập lòe sáng lên, lập tức Tần Thiếu Phong đem ngũ hành phong thiên thi triển ra, nhất thời thần kiếm, thần thụ, thần thủy, thần hỏa cùng thần sơn đều là xuất hiện ở tại trên đỉnh đầu Tần Thiếu Phong, mỗi một dạng thần vật đều là khổng lồ vô cùng, uy lực rung chuyển trời đất. Nhìn năm kiện thần vật này xuất hiện ở trên đỉnh đầu Tần Thiếu Phong, hai mắt Địa Tạng Vương lại sáng hẳn lên, không ngừng gật đầu, trên mặt dần dần xuất hiện thần sắc ngạc nhiên, Tần Thiếu Phong gây cho hắn ngạc nhiên vui mừng thật sự là nhiều lắm, vốn cho rằng Tần Thiếu Phong tu luyện là công pháp Phật môn, nhưng mà trong nháy mắt lại là xuất hiện khí tức ma đạo, hiện tại vậy mà có tu luyện có ngũ hành công pháp, mỗi một kiện này đều là làm cho Địa Tạng Vương rất là kinh ngạc cảm thán đứa con của kỳ nguyên cường hãn. Năm kiện thần vật xuất hiện ở trên đỉnh đầu Tần Thiếu Phong, tản ra thần quang năm màu, lập tức năm kiện thần vật này xoay tròn, hợp thành một cái thất ngũ hành thật lớn, hướng về tự tại thiên oành đùng đùng bao phủ tới. Tự tại thiên thấy Tần Thiếu Phong công kích như vậy, cũng là cực kỳ kinh dị, lập tức giống to một tiếng, hướng về thất ngũ hành kia đánh lên. ầm ầm một tiếng vang lớn, thất ngũ hành này của Tần Thiếu Phong trực tiếp bị Tự Tại Thiên đánh cho nát, dù sao trên thực lực có chênh lệch thật lớn, như vậy một kích bị đánh nát cũng là sự tình rất bình thường, Tần Thiếu Phong cũng là không nghĩ qua một kích này có thể có hiệu quả lớn bao nhiêu, ở sau khi thi triển ra một kích này, Tần Thiếu Phong trực tiếp thi triển ra ma thần chân thân, hơn nữa là thân hình cực hạn 2000 thước. Ở trong nháy mắt thi triển ra ma thần chân thân này, ở tay trái Tần Thiếu Phong xuất hiện một vòng thái dương tinh, bên phải thủ xuất hiện một vòng thái âm tinh, tay trái dương cương cực nóng, tay phải âm nhu rét lạnh, lập tức thái dương tinh cùng thái âm tinh này hóa thành hai luồng lốc xoáy một đỏ một trắng, Tần Thiếu Phong lại thi triển ra âm dương hỗn động một đại chiêu này. Lực hút không thể chống đỡ trong âm dương hỗn động phóng ra, hướng về Tự Tại Thiên bao phủ tới, cho dù là lấy thực lực của Tự Tại Thiên, đối mặt lực hút như vậy lại là cũng có chút không đứng thẳng được, giống to một tiếng, trực tiếp thi triển ra Tu La Pháp Thân. Góc truyện audio.com, quái vật ba đầu sáu tay xuất hiện ở tại trước mặt Tần Thiếu Phong. Tu La Pháp Thân của Tự Tại Thiên so với Tần Thiếu Phong tự nhiên là khổng lồ hơn nhiều, chẳng qua hơn phân nửa đều là bao phủ ở phía trên U Minh Huyết Hải, ở lại trên mặt biển cũng liền không có bao nhiêu, hầu như cùng ma thần chân thân của Tần Thiếu Phong không sai biệt nhiều, mà Tự Tại Thiên thi triển ra Tu La Pháp Thân tự nhiên là không sợ lực hút khổng lồ trong tay Tần Thiếu Phong. Chỉ là bị một La Thiên Thượng Tiên 34 phẩm bức đến tình trạng này, trong lòng Tự Tại Thiên cũng là xấu hổ và giận dữ không thôi, quá mất mặt, hắn còn chưa từng mất mặt như vậy, cho nên Tự Tại Thiên trực tiếp giống giận một tiếng, sau đó một quyền hướng về Tần Thiếu Phong đánh tới. Cách chương.